dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 521, thảm án nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng Anh vừa dứt lời, Cát Đại lập tức nổi giận. Ngươi, sao ngươi lại nuốt lời như thế? Bọn ta đã đưa tiền rồi mà. Cát Đại cả giận, Tổng Anh không nhịn được mà bật cười. Đã ra ngoài lăn lộn rồi mà còn ngây thơ như vậy sao? Nếu ta giao công thức điều chế cho các ngươi thì các ngươi có buông tha cho ta không? Cát Đại nghẹn họng, đương nhiên là không. Tuy bọn họ là đả thủ chính quy nhưng đã làm việc cho cố chủ thì chắc chắn muốn lập công. Chẳng hạn như cố chủ muốn công thức điều chế xà phòng. Dù bọn họ đã lấy được công thức điều chế thì cũng sẽ tiện thể dạy dỗ cô nương này một phen, khiến cố chủ hài lòng. Nhưng đến khi chuyện này xảy ra với mình thì cảm giác hoàn toàn khác. Chỉ thấy con lừa trắng kia lao tới. Con lừa này thật sự điên cuồng. Vậy mà cái miệng rộng còn chảy chút nước dãi. Dưới cặp lông mi như quạt hương bồ là đôi mắt tròn xoe rất to nhìn chằm chằm vào bọn họ, khiến toàn thân bọn họ nổi gai ốc. Không đúng, con lừa này thật sự lao tới xé quần áo sao? Nó chỉ là một con súc sinh, làm sao có thể nghe hiểu được tiếng người? Cút đi, cút đi, người gần nhất vội vàng hét lên. Đáng tiếc, toàn thân đau nhức không thể động đậy nổi, chỉ có thể giãy giụa dưới đất. Còn chưa kịp bò ra xa hai bước đã bị con lừa này cắn quần áo kéo lại. Ngay sau đó, duẹt duẹt duẹt, xé xé xé, Tống Anh không thể không biết ngượng mà nhìn thẳng vào cảnh tượng này. Dù sao thì Đại Bạch cũng chỉ là một con lừa. Bản lĩnh C, ởi quy, quần áo hết sức bình thường, nhưng hàm răng của nó không tệ. Không bao lâu sau, quần áo trên người những người này đều rơi lả tả. Trông quả thực là thảm án nhân gian. Trong lòng Tống Anh đã thoải mái hơn nhiều. Còn muốn khiến nàng Tia, Ân Chu, ông trở về. Ha, quả báo tới ngay trước mắt. Đừng nói là các ngươi không phục trong lòng, chuẩn bị lần sau tái chiến đấy chứ. Tống Anh nói, lúc này, thậm chí Cát Đại còn muốn tự sát. Còn tái chiến gì nữa? Huynh đệ của gã ta có thể giữ được tính mạng hay không còn chưa biết. Sở dĩ gã có thể dẫn dắt nhiều huynh đệ như vậy là vì gã hành sự oai phong. Bây giờ thì hay rồi. Các huynh đệ đều bị một con lừa ức hát, p. Gã là lão đại lại thảm nhất. Sau này làm gì còn mặt mũi nữa. Gã làm sao sống tiếp đây. Muốn trả thù cũng không sao. Nhưng mà, nhớ chuẩn bị đủ tiền. Xem như là phí ra tay của ta. Tống Anh cười lạnh một tiếng. Trở về sống cho đàng hoàng. Nếu có làm chuyện xấu thì đừng để ta bắt gặp. Nếu không, Tống Anh cười cười, quyết định làm màu một chút. Đưa tay nhặt một cục đá lên rồi bóp nát. Trong lòng sung sướng, đám người Cát Đại nhìn mà ngơ ngác. Toàn thân run rẩy, Tống Anh phủi tay, gọi Đại Bạch quay lại. Sau đó thản nhiên lên xe lừa, tiêu sái rời đi trước mắt đám người đang hóa đá. Sau khi rời đi, Tống Anh cong môi cười. Đại Lực, thế nào, có phải ta rất có phong thái của cao nhân hay không? Ngưu Đại Lực hoàn toàn không hiểu gì. Tống Anh thấy nàng ấy ngây ra thì lặng lẽ thở dài. Cuộc sống này thật sự vô cùng nhàm chán. Bản lĩnh lợi hại như vậy mà không có ai khen ngợi. Nịnh nọt một phen, tối đó, Tống Anh trở về, xưởng làm xà phòng trong trấn cũng náo nhiệt lên. Trong đêm tối, có hai người mặc đồ đen như mực lén lút trèo lên đầu tường. Nhưng bọn họ vừa trèo lên đầu tường đã có mấy cái con rắn nhỏ từ dưới chân tường bò lên. Thè cái lưỡi dài phát ra âm thanh khiến người ta tê dại ra đầu. Chỉ nghe thấy mấy tiếng, phập. Rồi cả hai lập tức ngã xuống đất thật đau. Thúy Nhan trai vẫn luôn chờ tin tốt. Trộm công thức điều chế là chuyện không thể nào nên trưởng quầy định thả ít chất độc vào xà phòng. Chỉ cần hủy hoại danh tiếng của xà phòng thì vạn linh trai này sẽ không thể đứng vững được nữa. Đáng tiếc, ông ta chờ mãi, hai nhóm người được phái đi đều đã trở về nhưng ai nấy đều bị thương. Cách Trương